Chương 13, kế hoạch lớn. Nhưng thật ra là hai cái kế hoạch, một cái là cấm địa phòng ngự kế hoạch, một cái là cấm địa phát triển kế hoạch. Hạo nhìn xem tất cả mọi người ở đây, mà pháp sư, chiến sĩ, trong phàm nhân có chức vị quan trọng, cùng xây dựng các loại công ty, hoặc là chính là ngay từ đầu tinh linh tộc nhân, hắn nói ra, trước tiên nói phòng ngự kế hoạch, đi qua 6 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, trước mắt chúng ta binh tinh lương đủ, có căn cứ địa, lại là tịnh hóa sau cấm địa. Tính an toàn cũng có, nhưng là yên nguyên còn có tai họa ngầm. Mấy tên cao giai ma pháp sư, cùng truyền kỳ ma pháp sư Edward Nôn đều là khẽ gật đầu. Hạo liền tiếp tục nói, chúng ta trước mắt toàn bộ khu an toàn tuyệt đối vực là cấm địa, như thế một khối khu vực, cũng là tiếp cận 500.000 km hai thổ địa, cái này là khu an toàn tuyệt đối vực, chí ít trước mắt là như thế, là quản chi phạm nhân tùy ý đi đến bất kỳ một chỗ đều có thể cam đoan sinh mệnh an toàn chỗ. Ta dùng đẳng cấp đến tiến hành phân chia, cấm địa nội bộ là cấp 1 cảnh giới khu vực, không cần quân đội đóng quân, không cần đội tuần tra tìm kiếm nguy hiểm ma thú, chỉ cần ít. Hỏi bảo an nhân viên, cam đoan tại giả ngoại thất lạc đường nhân viên có thể tìm tới mạch kín là được. Đây chính là an toàn nhất đẳng cấp, cấp 1 cảnh giới khu vực. Ở ngoài cấm địa, 10 km phạm vi bên trong, ta định nghĩa làm cấp 2 cảnh giới khu vực, trong khu vực này có nguy hiểm. Phàm nhân tiến vào có thể sẽ gặp được ma thú, quái vật, hoặc là tập kích loại hình, có tử vong khả năng tính, nhất định phải có nhất định giám thị cường độ, bất quá tại 10 km phạm vi bên trong, có thể mượn dùng đến ma pháp tháp ma pháp hiệp trợ, cũng nhanh chóng trở về trong cấm địa, cho nên tính an toàn hay là có chỗ bảo hộ, phàm nhân cũng có thể tại cái này 10 km phạm vi bên trong tiến hành hoạt động. Nhưng là chỉ có thể là giảm bớt, ta cho cấp 2 cảnh giới khu vực đánh dấu. Sau đó từ cấm địa ngoại 10 km phạm vi, đến toàn bộ Long Viêm sa mạc, ta cho cấp 3 cảnh giới khu đánh dấu, phạm vi này nội tính nguy hiểm đem biên độ lớn tăng lên, không đề nghị bất luận cái gì phạm nhân đơn độc tiến về, bất quá nếu là tổ đội tình huống dưới, tại có hoàn toàn chuẩn bị tình huống dưới, vẫn là có thể tiến về, bởi vì Long Viêm sa mạc là trứ danh cấm địa bên ngoài, trên cơ bản không có cỡ lớn thế lực, hoặc là không cho phép ai có thể đến đây, cũng không phải chiến lược vũ khí. Oanh tạc mục tiêu. Cho nên ta cho cấp 3 cảnh giới khu vực đánh dấu. Lại ra bên ngoài, rời đi Long Viêm sa mạc khu vực, tất cả phế tích khu vực đều vì cấp 4 cảnh giới khu vực, các chủng tộc chiến lược vũ khí không giống nhau, quản chi là cấp thấp nhất phóng xạ đều có tổn thương, còn có rất nhiều biến dị chủng loại, hoặc là bóp méo chủng loại, quy tắc chủng loại vân vân. Tại khu vực này quản chi đối với siêu phàm giả đều có trí mạng uy hiếp, trừ phi là đại quân xuất động. Hoặc là 10 tên trở lên siêu phàm giả tập thể đi lại, trong đó còn nhất định phải có chí ít một ma pháp sư, một cấp 3 chiến sĩ. Nếu không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý rời đi Long Viêm sa mạc khu vực. Cuối cùng, tất cả hoàn tất yên nguyên bảo tồn hoàn hảo thành thị, lãnh địa, văn minh khu tụ tập vực, toàn bộ đánh dấu làm cấp 5 cảnh giới khu vực, có thể tại chiến lược vũ khí oanh tạc trung yên nguyên bảo tồn hoàn hảo địa khu cùng thế lực. Đều chí ít có linh vị cấp độ chiến lực, cái này không phải chúng ta có thể trêu chọc, mà lại chính là bởi vì chiến lược vũ khí oanh tạc, ngoại giới trật tự đã triệt để sụp đổ, tại loại này cơ sở trên, vô luận đem ngoại giới tưởng tượng thành cái dạng gì địa. Ngục khủng bố đều không quá đáng. Cho nên ta đem hắn thiết trí làm cấp 5 cảnh giới khu vực. Nói xong đây hết thảy, Hạo dừng lại một chút, để tất cả mọi người ở đây lý giải hắn nói tới hết thảy, sau đó hắn mới tiếp tục nói. Cấm địa ưu thế chính là đối ngoại cách ly tính, nếu là triệt để đóng lại cấm địa, tất cả chúng ta chỉ sinh hoạt ở trong cấm địa, như vậy trên cơ bản sẽ không bị ngoại giới bất luận cái gì tồn tại chỗ phát giác, như không có nhân quả, ngay cả thánh vị đều không thể phát giác nơi này có một chỗ đã bị tịnh hóa cấm địa, an toàn của chúng ta là có bảo hộ, nhưng là cái này đại biểu cho chúng ta đem vượt qua ẩn thế sống một mình thời gian. Trăm năm ngàn năm phong tỏa ở trong đó. Đó cũng không phải chúng ta muốn, cho nên chúng ta nhất định phải có đối ngoại phòng ngự biện pháp. Cấp một cảnh giới khu vực tạm thời không đề cập tới, tại cấm địa xung quanh 10 km phạm vi cấp 2 cảnh giới khu vực, muốn kiến thiết tốt trọn vẹn bán vĩnh cửu tính phòng ngự hình nhóm pháo đài, tương hỗ ở giữa có thể lẫn nhau chi viện, đồng thời gồm cả thu nhận cùng cách ly hiệu quả, còn có thể đóng quân quân đội, chúng ta tất nhiên biết từ ngoại giới dẫn vào càng nhiều dân chúng, trong đó có lẽ có bệnh truyền nhiễm. Có lẽ có sau bệnh truyền nhiễm càng đáng sợ các loại bóp méo hoặc là nguyền rủa. Cho nên tại xác nhận bọn hắn triệt để an toàn trước đó, chỉ có thể để bọn hắn tại cấp 2 cảnh giới khu vực nhóm pháo đài trung thu nhận cách ly, thẳng đến triệt để sau khi an toàn, mới có thể tiến vào cấm địa bên trong. Sau đó là cấp 3 cảnh giới khu vực, toàn bộ Long Viêm sa mạc nội, tìm kiếm từng cái đường xá tiết điểm, sau đó kiến tạo lòng đất trạm gác, không cần rất lớn, công năng cũng không cần rất nhiều, ẩn nấp là một, có được đơn giản điều trị công trình cùng tiếp tế là hai, có được đối cấm địa thông tin năng lực là thứ ba, những cái này xem như cấp 3 cảnh giới khu vực phòng ngự hệ thống. Cùng cấp 2 khu vực phòng ngự khác biệt, cấp 3 khu vực phòng ngự quá lớn, chúng ta bây giờ lực lượng không đủ để đem hắn hoàn toàn đặt vào đến trong khống chế, cho nên liền dùng bí ẩn tiết điểm đến tiến hành phòng ngự, điều tra, tình báo, cùng làm ra ngoài tiểu đội mạo hiểm giả cung cấp chi viện làm chủ. Trở lên làm cấm địa phòng ngự kế hoạch, dùng hiện tại thời gian làm bắt đầu, trong một năm hoàn thành. Hạo nói xong đây hết thảy, dưới trận gần ngàn người cũng bắt đầu xì xào bàn tán, ở trong đó có 4 nhà kiến trúc chủng loại công ty, 4 cái công ty người đại biểu thành viên càng là hưng phấn thảo luận. Cái này 4 nhà công ty đều là trong nửa năm này dần dần thành lập tư nhân công ty bên trong đều là phổ thông phạm nhân, tiếp nhận Hạo chỗ ban bố đại lượng kiến trúc nhiệm vụ, thu hoạch được tiền tài điểm tích lũy, bởi vậy duy trì công ty tồn tại, đồng thời bắt đầu phát triển lớn mạnh. Mà lần này Hạo nói tới cấm địa phòng ngự kế hoạch, chính là cái này 4 nhà công ty tiến một bước đại phát triển thời cơ tốt, Hạo cái này lãnh chú phi thường công chính, làm nhiều có nhiều, địa phương nguy hiểm lao động đoạt được, cùng an nhàn chi địa lao động đoạt được, hắn thù lao chênh lệch to lớn. Tại trong cấm địa kiến thiết đều có phân biệt, mà pháp tháp xung quanh công trình kiến trúc, thù lao liền không cao, mà rời xa trung ương khu cư trú vực về sau, phương hướng 4 phương 8 hướng kiến trúc thù lao liền sẽ biến cao hơn nhiều, mà dựa theo Hạo cách nói, ở ngoài cấm địa cấp 2 cảnh giới khu vực trung, thù lao này chỉ sợ được gấp bội a. Cái kia cấp 3 cảnh giới khu vực đâu? Những công ty này lập tức đều hưng phấn lên. Từ nửa năm đại kiến thiết đến nay, ở trong cấm địa phạm nhân dân chúng cũng bắt đầu an cư lạc nghiệp, có chính mình tư nhân phòng ốc, có đầy đủ phân lượng đồ ăn. Có sạch sẽ nước ngọt, có tính tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, trừ giải trí hơi ít, tinh thần còn hơi có vẻ trống rỗng, ở trong cấm địa thời gian phản phất đã trở lại trước kia thời kỳ hòa bình thường ngày, dân chúng trên mặt cũng bắt đầu dần dần có tiếu dung. Chính vì vậy, kiếm tiền, cuộc sống tốt hơn truy cầu, phòng ốc có thể càng lớn, đồ ăn chủng loại có thể càng nhiều, cũng có thể ăn một chút ma pháp thực vật, tương lai có hay không có thể trở thành siêu phàm, có hay không có thể chờ mong một cái trở thành ma pháp sư. Chính mình không cách nào trở thành, cái kia con cháu của mình đâu. Cách ma pháp tháp gần như vậy. Tử tôn nếu là hữu ma phỏng theo thiên phú, cái kia muốn xài bao nhiêu tiền đâu. Nếu là mình lão, cái kia có hay không có thể tại hoàn cảnh duyên dáng bên cạnh hồ mua miếng đất, ngày bình thường câu cá đi săn, mùa đông thì tại lò sưởi trong tường bên cạnh nhìn một chút sách đâu. Đây đều là phàm người đám đó nghĩ cái gì, bình thường, mỹ hảo, cho nên bọn hắn mới càng cần hơn kiếm tiền, nuôi gia đình, con nuôi, dưỡng lão, cố gắng phấn đấu phấn đấu. Mà Hạo chờ dưới trận đám người dần dần an tĩnh lại về sau, hắn mới lên tiếng, kiến trúc tiêu chuẩn bản biểu biết tại hội nghị sau phát xuống. Chỗ có thể phù hợp kiến trúc tiêu chuẩn cá nhân hoặc là tổ chức đều có thể tham dự đấu thầu, chỗ có hay không do nhà nước cử nhiệm vụ ma pháp sư cũng có thể tham dự, ngoài ra, kiến trúc vật liệu cũng sẽ dùng đấu thầu phương thức tiến hành chính phủ mua sắm, những cái này cũng sẽ ở về sau trong một tháng lần lượt hoàn thành, sau đó chính là vì kỳ 3 năm cấm địa phòng ngự kế hoạch. Trong 3 năm muốn xây xong cấp 2 cảnh giới khu vực công trình cùng cấp 3 cảnh giới khu vực công trình. Nói xong cái này, Hạo liền tiếp tục trên đài nói ra, sau đó cái thứ hai kế hoạch, cấm địa phát triển kế hoạch. Tiếp xuống một tháng thời gian, đem từ quân đội trung chọn lựa ra 3.000 người tạo thành viễn chinh đội, mà pháp sư cùng chiến sĩ đem điều 2/3 tùy hành, ta biết tự mình dẫn đội, đồng thời, một tháng trong vòng, chính phủ đem mua sắm đủ để cung cấp 500.000 người ăn được 3 tháng đồ ăn. 500.000 người cần thiết y dược phẩm, 500.000 người quần áo cần cùng các loại vật dụng hàng ngày, về sau. Hạo dừng một chút, mới tiếp tục nói, cấm địa phát triển kế hoạch bắt đầu, ta đem dẫn đội tiến vào cấp 5 cảnh giới khu vực, tìm kiếm người sống sót, đem bọn hắn mang về cấm địa. Coi đây là phát triển thời cơ, phong phú của chúng ta nhân khẩu, dự tính thời gian trong vòng 5 năm, dự tính tương lai cấm địa tổng số người 1.000 vạn đến 3.000 vạn. Kết thúc. Chương 14, khủng bố trình tự. Chạy mau à, đứa nhỏ ngốc, kinh khủng. Khôi hài đuổi tới. Trương Hảo Hoáng từ kinh khủng trong cơn ác mộng vừa tỉnh lại, cũng như hắn dĩ vãng từ trong cơn ác mộng thức tỉnh lúc đồng dạng trạng thái, nước mắt nước mũi mặt mũi tràn đầy đều là từ tuyệt vọng trong thâm uyên khóc tỉnh lại. Tại trong cơn ác mộng, hắn bị một cái vô cùng kinh khủng quái vật chỗ đuổi theo, cái quái vật này là toàn bộ đa nguyên vũ trụ ác mộng, sừng sững tại khủng bố chi đỉnh, là toàn bộ sinh linh cùng phi sinh linh ác mộng, bất kể là ai, quản chi là đỉnh phong nhất tồn tại đối nó đều nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại đều là không thể làm gì, nó dùng nó vô cùng kinh khủng thủ đoạn thống trị đa nguyên gần như một thời đại, nếu không phải một kiện đại sự kiện bộc phát, thời đại kia đem được mệnh danh là khôi hài lịch, khủng bố như vậy khôi hài lịch, vậy sẽ đem cái này đa nguyên hết thảy đều trào phúng đến cùng mệnh danh. Kia là khôi hài chi chủ, kia là đi thôi, Pikachu chi chủ, kia là đa nguyên vũ trụ sâu nhất tầng ác mộng cùng khủng bố, kia là thế giới, Trương Hằng thời đại. Trương Hảo Hoáng phụ thân chính là Trương Hằng, thế giới Trương Hằng, hoặc là nói, Trương Hằng thế giới, tốt à, bất kể thế nào xưng hô nó. Nó đều là một cái. Hình dung như thế nào đâu, một cái tai họa thật lớn, một cái bao phủ đa nguyên khủng bố, một cái so hết thảy khủng bố cộng lại còn kinh khủng hơn tồn tại, cái gì thấp vĩ độ, cái gì mem, cái gì vĩnh dạ, cũng không sánh nổi nó kinh khủng một cái số lẻ. Trương Hảo Hoáng Tịnh không có kinh lịch cái đó hậu thế được xưng là khôi hài bạo tẩu thời đại, của hắn xuất sinh là tại thời đại kia cuối cùng thời điểm, nghe nói chính vì hắn sinh ra, để bạo tẩu thế giới Trương Hằng đình trệ hạ cái kia khủng bố hết thảy. Dùng Trương Hảo Hoáng từ thúc thúc hắn đám A-di trong miệng nghe được. Hắn đản sinh tiếng khóc cứu rỗi thế giới Trương Hằng, cứu vớt cái này đa nguyên vũ trụ, cùng vô tận số lượng các sinh linh, để bọn hắn từ khôi hài ma trảo trung vẫn còn tồn tại. Cho nên Trương Hảo Hoáng có khí vận gia thân, dựa theo mặt khác hai cái cùng phụ thân hắn bình khởi bình tọa đại nhân vật cách nói, toàn bộ đa nguyên sinh linh đều thiếu nợ của hắn nhân quả, nhưng là lại không đủ trình độ đại đức hạnh. Cho nên chỉ có thể lấy khí vận đến hoàn lại, hắn có thể tâm tưởng sự thành, tương lai thành là đủ đi đến hoàn cấp, thậm chí có một cơ hội tiến thêm một bước, cái này tất cả đều là làm cảm tạ lúc ấy hắn sinh ra lúc tiếng khóc. Trương Hảo Hoáng xác thực có đại khí vận gia thân, nhưng là hắn còn có một cái càng khủng bố hơn ác mộng đang đợi hắn, đó chính là hắn phụ thân cuối cùng có một ngày muốn đi vậy cuối cùng chiến trường, cùng đại lãnh chúa sống vai đối mặt thăng hoa chi chiến, đây là hắn thành tựu cao giai thánh vị sau mới biết được sự tình. Mà trận chiến kia, cho dù là phụ thân hắn cùng khác hai vị chung cực, đều không dám hứa chắc có thể sống sót chung cực chiến trường, mà tại trước khi đi, hắn tất nhiên phải thừa kế hạ phụ thân hắn vị cách, không phải thực lực là tự thân, một chứng vĩnh chứng. Vừa được vĩnh được chung cực, cái kia không phải có thể kế thừa đồ vật, hắn phải thừa kế chính là vị cách, khôi hài chi chủ, đi thôi, Pikachu chi chủ, vị nào với hết thảy khủng bố chi đỉnh vị cách. Đây là ác mộng của hắn, đây là số mạng của hắn, đây là hắn không có thể trốn tránh tương lai, quản chi là tử vong cũng vô pháp cải biến đây hết thảy, hoặc là nói tử vong ngược lại sẽ để cho hắn càng nhanh kế thừa hạ đây hết thảy, cho nên có trong một đoạn thời gian hắn vô cùng thống khổ, đã mất đi nhân sinh tiếp tục ý nghĩa. Mà mắt thấy hắn như thế, ba vị chung cực trung nhất hiền lành chất phát người kia vụng trộm nói cho hắn. Đây hết thảy đều là mệnh trung chú định sự tình, đồng vị chung cực. Phụ thân của hắn phản phất như là vận mệnh trường hà chủ nhân đồng dạng, đối với chung cực đến nói, hắn chỗ làm ra quyết định đều hàm ẩn thiên đạo, đối không phải chung cực bất luận cái gì tồn tại đến nói đều là tất nhiên sẽ phát sinh tương lai, tuyệt đối không thể có thể thay đổi, trừ phi. Hắn tìm tới mẹ của hắn, sau đó để mẫu thân hắn đến cải biến phụ thân hắn quyết định, đây mới là biện pháp duy nhất. Từ về sau, Trương Hảo Hoáng liền bắt đầu của hắn lữ trình. Một trận dùng tương lai làm tiền đặt cược lữ trình. Hắn muốn tìm quay về mẹ của hắn, cải biến hắn cái kia đáng buồn mà kinh khủng tương lai. Sau đó hắn liền đến thời đại này, mà hắn lại quên đi tuyệt đại bộ phận ký ức, chỉ là nhớ kỹ tìm về mẫu thân, cải biến của hắn kết cục chuyện như vậy. Lúc này, Trương Hảo Hoáng chung quanh ngủ say các đội viên cũng đều đánh thức, bọn hắn im lặng nhìn xem cho dù từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, cũng yên nguyên khóc mười mấy giây Trương Hảo Hoáng. Thẳng đến hắn sau khi bình tĩnh lại, túi ngủ bên trong thanh thi mới lên tiếng, lại làm ác mộng. Trước kia cái đó sao? Trương Hảo Hoáng trầm thấp quay về một tiếng. Sau đó liền phiền muộn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tại cái này đêm ở sa mạc muộn, vì sao trên trời lít nha lít nhít, vô số đầu tinh hà ngang qua bầu trời, mỗi một viên tinh thần đều là một cái vị diện, hắn đưa tay hướng lên trời, phảng phất muốn phải bắt được cái gì đồng dạng, sau đó một lúc lâu sau, hắn đem tay thu hồi bao trùm tại trên mặt mình, tiếp lấy liền khóc lên, lên. Phen này bộ dáng thực tế là để chung quanh mấy người đều là im lặng, thân thể cường tráng Bắc Minh Cung im lặng nói, có như vậy tuyệt vọng phiền muộn sao? Muốn ta nói, ngươi trực tiếp kế thừa phụ thân ngươi vị cách không là tốt rồi sao? Nghe một chút. Nhiều soái khí a, Khôi hài chi chủ, đi thôi, Pikachu chi chủ, hết thảy khủng bố chi đỉnh, chỉ là những cái này danh hiệu liền có thể hù chết vô số người có được hay không, ta kỳ thật từ lúc rất nhỏ hậu vẫn không rõ, ngươi làm gì như vậy xoắn suýt a? Trương Hảo Hoán dùng một loại sinh không thể luyến ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh Côn, bị dọa sợ đến Bắc Minh Côn lập tức khoát tay nói, chờ, chờ một chút, kỳ thật ta không phải ý tứ kia, ngươi có truy cầu thật là tốt a, chỉ là không cần đến như thế sợ hãi a. Sợ hãi? Trương Hảo Hoán hai mắt vô thần nói, không, ta đã không có sợ hãi, từ khi lúc trước ta bị phụ thân ta từ lang thang trạng thái tìm về lần kia sự kiện trung. Ta đã thường không biết sợ hãi là vật gì. Vậy ngươi còn? Bắc Minh Côn không hiểu hỏi. Lúc này, bên cạnh hắn gầy yếu thần Dương liền lôi kéo Bắc Minh Côn ống tay áo, hướng hắn lắc đầu nói, ta biết, đây không phải sợ hãi trạng thái, hại sợ không phải như vậy, đây là... tuyệt vọng a. Trừ Bắc Minh Côn, những người còn lại đều là đồng dạng gật đầu, Bắc Minh Côn mặt mũi tràn đầy quỷ dị biểu lộ, hắn dùng ngón tay chui chui chính mình huyệt Thái Dương nói, chờ, chờ một chút, ta rất không minh bạch, thật, ta phi thường không hiểu, đây chẳng qua là khôi hài thế thôi, cần phải dạng này. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Bắc Minh Côn, bị dọa sợ đến Bắc Minh Côn lập tức ngậm miệng lại, Thanh Thi liền duỗi ra nàng như ngọc dạng ngón tay lắc lắc nói, khi một kiện nào đó sự tình vượt qua điểm tới hạn về sau, vậy bản chất thượng chính là khủng bố, tỉ như cầm thần Dương nêu ví dụ, hắn có thể nhìn thấy khí vận, đây là chuyện tốt, nếu là hắn có thể một nháy mắt đem một cái vị diện khí vận toàn bộ nhìn thấu, cái này với hắn mà nói chính là gánh vác, hắn không cách nào phụ tải. Dạng này lớn tính toán số lượng, đúng không? Bắc Minh Côn gật gật đầu biểu thị tán đồng. Hắn mơ hồ nhớ phải tự mình trước kia cũng rất lợi hại, cho nên tự nhiên biết có thể triệt để chưởng khống lực lượng mới là chân thực lực lượng, Thanh Thi lúc này còn nói thêm, cái kia nếu là năng lực đặc thù của hắn lại lần nữa tiến hóa, một lần tính có thể nhìn thấy 100 cái vị diện, hơn nữa còn không cách nào đóng lại loại này thị giác, vậy chuyện này với hắn mà nói có tính không khủng bố. Bắc Minh Côn cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là thần Dương coi là thật có thể một lần tính nhìn thấy 100 cái vị diện khí vận số lượng, hơn nữa còn không cách nào không nhìn, cái kia đây quả thật là được xưng tụng là khủng bố. Với hắn mà nói khủng bố, hắn đoán chừng sống không được bao lâu, cho nên hắn liền nhẹ gật đầu. Thanh Thi liền lần nữa lại nói ra, mà Trương Hảo Hoán phụ thân, khôi hài cụ hiện, đã từng đem khôi hài lực lượng bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cơ hồ đem thời đại kia, đem toàn bộ sinh linh cùng phi sinh linh đùa bỡn với làm trong lúc cười, dùng khôi hài uy hiếp hết thảy, trên đại thể liền tương đương với thần Dương dùng thực lực bây giờ, một lần tính nhìn thấy 100 triệu cái vị diện, không, toàn bộ đa nguyên vũ trụ vị diện, hơn nữa còn đem dạng này thì giác truyền lại cho toàn đa. Nguyên tất cả sinh linh cùng hưởng. Cho nên nói, hiểu đi. Trương Hảo Hoán chỗ gặp phải tương lai chính là như vậy một cái tương lai. Cái kia đã từng được vinh dự khủng bố đứng đầu vương tọa a. Bắc Minh Côn đầu óc không thật là tốt, cho nên hắn cẩn thận tự hỏi loại này định lượng từ cụ thể tràng cảnh, sau đó hắn liền rùng mình một cái, dùng một loại bi ai biểu lộ nhìn về phía Trương Hảo Hoán. Trương Hảo Hoán mặc dù không có đi xem Bắc Minh Côn, nhưng là hắn phản phất cảm giác được loại này ánh mắt đồng dạng, hắn trầm thấp nói, không muốn đồng tình ta, ta không cần đồng tình, ta sẽ lấy ta lớn nhất dũng khí đi trực diện khôi hài. Ta cần chính là hiệp trợ. Hiệp trợ ta tìm tới ta mẫu thân, kết thúc phụ thân ta khôi hại bạo chính. Tất cả mọi người là gật đầu, lúc này, Bắc Minh Côn bỗng nhiên liền nói, Thanh Thi, vừa mới ngươi nhắc tới khủng bố đứng đầu, ý là khủng bố còn có sắp xếp trình tự rồi. Đứng hàng thứ nhất chính là Trương Hảo Hoán phụ thân đã từng khôi hài sao? Thanh Thi không có trả lời, vẫn luôn không nói chuyện Tuân Tiểu Vũ thuận một cái mái tóc dài màu đen của nàng, giúp đỡ Thanh Thi hồi đáp. Ta đến trả lời đi, ta vừa lúc trong lịch sử chân thực học tập qua một đoạn thời gian, liên quan tới cái này. Ta tương đối rõ ràng, dù nhưng đã có thật nhiều ký ức đều mơ hồ. Khủng bố trình tự, là chỉ từ đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa hỗn độn lịch đến chúng ta thời đại kia, hết thảy phát sinh nguy hiểm đa nguyên vũ trụ sự kiện lớn, hoặc là nói một khi bộc phát, liền nhất định sẽ trở thành uy hiếp đa nguyên vũ trụ sự kiện lớn khả năng tính sự kiện, trong đó đứng hàng thứ nhất, chính là Trương Hảo Hoán phụ thân. Tại hắn sinh ra trước đó, tự hồ là bởi vì Trương Hảo Hoán mẫu thân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mà dẫn đến phụ thân hắn bạo tẩu, sử xưng Khôi Hài. Bạo tẩu sự kiện. Lần kia sự kiện trung, hai vị khác chung cực đều bị Trương Hảo Hoán phụ thân dùng Khôi Hài cho cơ hồ phong ấn, hắn dùng Khôi Hài quân lâm toàn bộ đa nguyên, nếu không phải Trương Hảo Hoán sinh ra, thời đại kia đem được mệnh danh là Khôi Hài lịch, đây là thứ nhất khủng bố. Sau đó tiếp xuống trình tự là, Vĩnh Dạ, Vĩ Độ Hợp Nhất, Nhân Hoàng Bi Ca, hết thảy bốn đại khủng bố, đương nhiên, còn có cái khác, bất quá đều không thể cùng cái này bốn đại khủng bố đánh đồng. Bắc Minh Cung liên tục gật đầu, sau đó hắn lại nghi ngờ nói, Khôi Hài Bạo Tẩu, Vĩ Độ Hợp Nhất, Nhân Hoàng Bi Ca, nghe danh tự đều đại khái có thể tưởng tượng. Vĩnh Dạ lại là cái gì đâu? Cái này ta không hiểu. Lúc này, Trương Hảo Hoán dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn về phía bầu trời nói, Vĩnh Dạ à. Nếu là ném trừ tinh thần ô nhiễm lời nói, Vĩnh Dạ nhưng thật ra là có thể cùng Khôi Hài Bạo Tẩu đánh đồng làm thứ nhất khủng bố, kia là nhân loại huyết sắc khí vận phản phệ cụ hiện. Chương 15, Giả Vọng. Hạo nhìn trước mắt quân đội cùng đội hình, hắn hơi hài lòng khẽ gật đầu. Không phải do hắn không hài lòng, đội quân này nhân số mặc dù chỉ có mấy ngàn, nhưng là từng cái tinh nhuệ, đội ngũ trật tự rành mạch, đứng xếp hàng nhóm chừng một giờ, ngay cả một cái người hơi động một cái đều không có, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thời gian nửa năm, tại cái này tập hợp trong cơ thể quân nhân, là tất cả ngành nghề trung phúc lợi đãi ngộ tối cao tốt nhất, phòng ốc, đồ ăn, đãi ngộ vân vân, tất cả đều là cao cấp nhất, mà lại Hạo phi thường minh bạch vinh dự tầm quan trọng. Trong nửa năm này đối ngoại tuyên truyền trung, quân nhân hy sinh một mực là quan trọng nhất, mà đãi ngộ như vậy, dạng này lễ ngộ, đồng thời, trong nửa năm Hạo chưa hề khuếch trương chiêu qua một cái bình thường quân nhân, cái này để quân nhân trở thành trước mắt tập thể trung người người ao ước ngành nghề nghề nghiệp, rất nhiều bình dân mỗi ngày đều đang hỏi thăm khuếch trương gây sự nghi. Chính là như vậy phúc lợi đãi ngộ, chính là như vậy vinh dự lễ ngộ, khiến cái này hiện có quân nhân phi thường trân quý thân phận của bọn hắn. Huấn luyện lúc đều là chuyên tâm khắc khổ, thời gian nửa năm. Rốt cục có tinh binh dáng vẻ. Trừ quân nhân bên ngoài, cái này phàm nhân quân đội phụ thuộc siêu phàm giả cũng là nhân tài tụ tập, lần này đi lại, trừ lưu thủ bộ phận siêu phàm bên ngoài, Hạo đem 2/3 ma pháp sư cùng 2/3 chiến sĩ đều đợi tại trong đội ngũ, lưu thủ nhân viên cũng chỉ là làm dự phòng ngừa vạn nhất, dù sao có cấm địa bảo hộ, có ma pháp tháp phòng ngự, cái này đại bản doanh an toàn vẫn là có thể cam đoan. Quản chi là thánh vị đột kích, cũng không có khả năng lập tức liền đánh vỡ, liên quan tới. Điểm ấy, Hạo vẫn còn có chút tự tin. So sánh dưới, quân viễn chinh ngược lại phải đối mặt các loại nguy hiểm. Cho nên 2/3 siêu phàm Hạo đều mang lên, còn có chính là hắn lớn nhất ác chủ bài, lớn nhất lực lượng. Hán tượng binh mã. Hạo chuẩn bị mang lên 200 tên hán tượng binh mã, trong nửa năm này hắn cũng khảo nghiệm qua tượng binh mã các hạng số liệu. Cũng làm cho các ma pháp sư nghiên cứu qua tượng binh mã nguyên lý cụ thể, các hạng số liệu ngược lại là thu thập được không sai biệt lắm, nhưng là nguyên lý là cái gì Hạo căn bản cũng không biết, dùng các ma pháp sư đến nói, loại này thạch ma tượng căn bản cũng không khả năng tồn tại, bên ngoài không có bất kỳ cái gì ma pháp phù văn, ma pháp cấu tạo. Ma pháp mạng lưới, bên trong chính là nguyên một khối tảng đá điêu khắc, cũng không có bất kỳ cái gì khảm nạm nội trí chi chủng loại. Loại vật này căn bản cũng không phải là thạch ma tượng, thuần túy chính là một khối thạch điêu khắc thôi, làm cái gì có thể động, vì cái gì có sức chiến đấu, các ma pháp sư hoàn toàn không biết. Hạo là hữu tâm dùng siêu cấp trạng thái đến tiến hành một phen phân tích, nhưng là làm sao của hắn thế thân con rối đã không nhiều, đây là hắn dùng cho siêu cấp trạng thái ác chủ bài, không có khả năng tùy ý liền vận dụng, mà lại chỉ là thu phục những cái này tượng binh mã đều dùng một lần đồng vị thể. Hạo không biết muốn tạo ra bọn chúng có thể sẽ tiêu hao nhiều ít, hắn đoán chừng căn bản là không có cách nào chế tạo tượng binh mã, chỉ ít hắn chế, cho nên vạn nhất thật chế, hắn mới là lãng phí một lần siêu cấp trạng thái sử dụng cơ hội, cái này quá được không bù mất. Dù sao trước mắt hơn 200 tượng binh mã đã đầy đủ dùng, theo cấm địa phát triển, Chưa đến thời gian còn dài mà, Hạo Tịnh không nóng lòng. Mà dạng này một đội quân, mấy ngàn binh lính tinh nhuệ, có thể nhẹ nhõm để hắn bày ra phong hậu bát trận đồ, một truyền kỳ ma pháp sư, mấy cao giai ma pháp sư, trên 100 tên các cấp độ ma pháp sư. Mấy trăm tên các cấp độ chiến sĩ, còn có hành tẩu tại đội ngũ đoạn trước nhất 200 tên tượng binh mã, dựa theo Hạo đoán chừng cái đội ngũ này thậm chí có thể trực tiếp nghênh chiến 3 tên dưới đây linh vị cấp cường giả, quản chi là tại những cái kia đại liên minh trung, cái đội ngũ này chiến lực cũng đủ để ca ngợi. Toàn bộ bộ đội dưới sự chỉ huy của Hạo, từ cấm địa xuất phát, vượt qua cấp 2 cảnh giới khu vực, trực tiếp đi vào đến Long Viêm sa mạc phạm vi bên trong, mà tại quân đội sau lưng, là từng cái từ siêu phàm tiểu đội hộ vệ lấy công ty xây dựng đội ngũ, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là dọc theo quân đội đường lui bắt đầu tu kiến lô cốt, thành lũy, hoặc là bí ẩn tồn kho điểm, cấp dưỡng bổ sung điểm vân vân. Lần này Hạo lĩnh quân xuất chinh mục đích đúng là nhân khẩu, toàn bộ cấm địa có bội thu chi lợi, nuôi cái mấy chục triệu người đều là chuyện dễ dàng, nhưng là giờ phút này trong cấm địa cũng chỉ có mấy vạn người, muốn đại quy mô phát triển căn bản cũng không hiện thực. Hạo nhưng là có chính hắn giả vọng, đại lãnh chúa Di Trạch, nhân loại thành tìm kiếm, đây hết thảy đều cần cực kỳ cường đại hậu thuẫn thực lực mới có thể làm được, Hạo đoạn đường này đến làm hết thảy, không chỉ có riêng chỉ là vì tìm một khối cấm địa dưỡng lão a. Cho nên từ ngoại chiêu thu nhân khẩu bắt buộc phải làm, cũng may thời gian này điểm lên, ngoại giới liên minh hệ thống đã cơ hồ sụp đổ, chiến lược quyết chiến vũ khí điên cuồng công kích đã cơ hồ phá hủy liên minh hệ thống. Đây là tại vạn tộc đại chiến sau mới hưng khởi hệ thống, vạn tộc bên trong cường tộc đại tộc thành lập thuộc về mình chủng tộc đế quốc, một cái to lớn trong quốc gia trên cơ bản chỉ có bản tộc người phồn diễn sinh sống, mà cái khác nhỏ yếu chủng tộc thì tương hỗ báo đoàn. Sưởi ấm, ba cái, bốn cái, năm cái, thậm chí 10 cái nhỏ yếu chủng tộc tụ tập cùng một chỗ. Dùng một cái hoặc là hai cái, ba cái chủng tộc thánh vị thần linh là tín ngưỡng, tụ tập cùng một chỗ chính quyền thế lực. Đây chính là liên minh. Vạn tộc đại chiến kết thúc về sau, song hoàng lâm vị, quy định thánh vị không cho phép tùy ý hạ phàm nhúng tay thế gian chiến tranh, bởi vậy, thánh vị thần linh trở thành cao cao tại thượng tín ngưỡng, cùng cuối cùng ác chủ bài uy hiếp, hình thành thánh vị uy hiếp thế đạo, đây chính là vạn tộc đại chiến sau thế giới. Bởi vì thánh vị ở giữa không cách nào chém giết lẫn nhau, tuy nói đến tiên thiên thánh vị cấp độ, quản chi là song hoàng đều sẽ không dễ dàng tới khai chiến. Nhưng là làm quân lâm toàn bộ đa nguyên vũ trụ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn, thực lực so tiên thiên thánh vị còn phải cao hơn một đến hai cái lớn cấp độ, đây là không thể nghi ngờ sự tình, cho nên quản chi là song hoàng đều sẽ không dễ dàng tới khai chiến, nhưng là tiên thiên thánh vị nhóm cũng sẽ tôn sùng song hoàng chi lệnh, sẽ không dễ dàng mở ra thánh vị chiến sự, mà tiên thiên thánh vị dưới đây liền càng sẽ nghe theo song hoàng hiệu lệnh. Bởi vậy, vạn tộc đại chiến thời kỳ cái chủng loại kia, cường tộc đại tộc hiệu lệnh nhỏ yếu chủng tộc hết thảy, hình thành mấy cái đại trận doanh chém giết lẫn nhau giao chiến tình huống. Tại vạn tộc đại chiến kết thúc về sau liền cơ bản không còn tái hiện, mà nhỏ yếu chủng tộc nhóm thánh vị mới các từ thành lập liên minh. Đây đều là Hạo biết rõ vạn tộc lịch sử, chỉ là cái này, kỳ thật liền có thể nói rõ song hoàng công đức vô lượng, bởi vì bọn hắn kết thúc vạn tộc đại chiến, để hơn không biết bao nhiêu vạn tộc vì vậy mà sống sót sinh sôi. Bọn hắn đối vạn tộc liền có được danh xưng vô lượng công đức, ân, vạn tộc. Cái này lại bất luận, mà theo Đông Thiên Nhị Hoàng rơi xuống thấp vĩ độ, vạn tộc dựa vào quán tính duy trì mấy năm này an ổn, nhưng là theo thánh vị nhóm dần dần minh bạch. Bởi vì Đông Thiên Nhị Hoàng thất vị, đỉnh đầu bọn họ không còn có cái kia tòa núi cao bao phủ lúc, cơ hồ là lập tức, mưu toan tiến thêm một bước phổ thông thánh vị nhóm, mưu toan tiến thêm một bước cao giai thánh vị nhóm. Mưu toan tiến thêm một bước tiên thiên thánh vị nhóm, bọn hắn cơ hồ là lập tức mở ra cái kia đã từng chiến tranh, trận kia không có có kết thúc, chỉ là giữa trận nghỉ ngơi một phen chiến tranh. Vạn tộc đại chiến. Bước đầu tiên, thanh lý mất cái kia hoàn toàn không thích hợp chiến tranh chính quyền hình thức, cũng chính là liên minh nhóm, tất cả nhỏ yếu chủng tộc, cùng nhỏ yếu chủng tộc thánh vị nhóm. Đều cái kia phụ thuộc vào thuộc về mình trận doanh mà chiến, tại vạn tộc đại chiến trung. Chiến tranh chân chính chủ lực không phải cái tộc, trừ phi là vạn tộc trước 10 tộc dạng này siêu cấp chủng tộc, tất cả chủng tộc đều cái kia dùng trận doanh đến tiến hành phân chia, trật tự trận doanh, hỗn loạn trận doanh, thực vật trận doanh, hiện tại không có thực vật trận doanh, cổ thú trận doanh, vân vân. Dựa theo Hạo tính toán, đợt thứ nhất chính là thanh lý, chiến lược quyết chiến vũ khí điên cuồng công kích, đem liên minh hệ thống cho triệt để tan rã, sau đó những cái này liên minh thánh vị cùng chủng tộc liền sẽ tự động quy vị. Đưa về đến từng cái trận doanh dưới cờ, đợt thứ hai chính là từng cái trận doanh phân chia tập hợp, trong trận doanh từng cái chủng tộc phân chia tập hợp, như cùng ở tại trước khi chiến đấu động viên đồng dạng, sau đó chính là đợt thứ ba, triệt để khai chiến, như là quá khứ lịch sử như thế, vạn tộc đại chiến tái khởi. Đợt thứ nhất đã bắt đầu, còn không có triệt để kết thúc, này thời gian ước chừng sẽ kéo dài 2 đến 3 năm, sau đó đợt thứ hai sẽ kéo dài 5 năm đến 10 năm, về sau, liền là chân chính vạn tộc đại chiến bắt đầu, thiên băng địa liệt, hồng hoang vỡ vụn. Thẳng đến quyết ra bên thắng, hoặc là lại một lần nữa xuất hiện đăng đỉnh người, đoạn tuyệt trận chiến tranh này, nếu không, trận chiến tranh này là sẽ không dừng lại. Hạo rất rõ ràng, đây là một trận nguy cơ trí mạng, vẻn vẹn chỉ là điềm báo đồng dạng thanh tràng, liền cơ hồ có thể đem nhỏ yếu chủng tộc chỉnh thể diệt tộc, mà về sau chân chính chiến tranh tiến đến lúc, liền sẽ không như thế ôn nhu, kia là toàn bộ hồng hoang đại lục toàn phương vị chiến tranh, quản chi là tránh né tại bất luận cái gì giả ngoại hoang vu, đều lúc nào cũng có thể bị tác động đến mà chết, thánh vị chiến trường tác động đến mà chết. Tại Hạo biết rõ toàn bộ trong tin tức, cũng vẻn vẹn chỉ có phổ thông cấp thánh vị thần linh chiến trường tác động đến phạm vi, bình thường xem tình huống mà định ra, phổ thông thánh vị thần linh chiến trường tác động đến thẳng tắp khoảng cách bình thường tại 10 vạn km khoảng chừng, đây vẫn chỉ là hai tên phổ thông thánh vị chiến trường, nếu là số nhiều phổ thông thánh vị thần linh giao chiến, có thể đem nguyên một cái liên minh chi địa hóa thành triệt để đất khô cằn, tất cả thánh vị dưới đây. Sinh linh cơ hồ đều sẽ chết hết. Ngay cả linh vị đều có thể tại cái này tác động đến trung trực tiếp bị giết chết. Như vậy sao phổ thông thánh vị thần linh càng cao một cái cấp độ cao giai thánh vị đâu? Hạo không biết, không có bất kỳ cái gì trong tin tức có chỗ đề cập, duy nhất bị đề cập chỉ có lúc trước vạn tộc đại chiến lúc thảm liệt, toàn bộ hồng hoang đại lục đều sắp phá nát. Cho nên Hạo dùng cấm địa vì chính mình đại bản doanh, cái này có thể mức độ lớn nhất phòng bị ở thánh vị thần linh chiến trường tác động đến. Đồng thời cũng có thể chậm rãi xúc tích lực lượng. Mà tại có đầy đủ nhân khẩu, đầy đủ quân đội, đầy đủ lực lượng về sau, Hạo liền sẽ đi khải ra đại lãnh chúa di trạch. Thừa dịp vạn tộc đại chiến, lẫn nhau đem não hoa đều đánh lúc đi ra, hắn biết âm thầm tập kết nhân loại, tập kết đại lượng rất nhiều nhân loại, lại dùng dưới tay hắn vạn tộc làm cơ sở, giáo dục, tích xúc, khải ra đại lãnh chúa di trạch, vân vân một loạt động tác cùng thủ đoạn. Thẳng đến trong tay hắn lực lượng đủ để địch nổi cao giai thánh vị mới thôi. Khi đó, chính là hắn dẫn đầu nhân loại trở thành vạn tộc bên trong một thành viên, làm cho nhân loại thoát ly sâu kiến thời điểm. Hạo nhìn về phía trước long viêm sa mạc cuối cùng, hoang vu, đất khô cằn, hoang tàn vắng vẻ đại địa. Trong mắt của hắn lại là càng thêm hưng phấn. Tiến quân, tìm kiếm người sống sót. Chương 16, dấu hiệu. Tỉnh hai mắt vô thần ngẩng đầu nhìn lên trời, nàng u mê đại não đã không cảm giác được thống khổ đã siêu việt cực hạn. Hơi đem thứ này nhấc một cái, lập tức nướng chết, thịt liền không thể ăn, thêm ra một chút mồ hôi, dạng này liền có thể thiếu thả điểm muối, hương vị còn tốt một chút. Đây là một mảnh hoang vu dã ngoại, một đám ước chừng 10 cái số lượng vạn tộc, đem một cái nhân loại nữ tử gác ở trên đống lửa nướng. Nữ tử này đã sa vào đến di lưu bên trong, thịt đều bị nướng đến nửa chín. Tại bọn này vạn tộc sau lưng còn có ước chừng 70-80 tên nhân loại. Bọn hắn đều ngâm cùng một chỗ, dùng một loại bi ai, không hiểu, còn có trong mà thèm ánh mắt nhìn bên này đây hết thảy, mà đám kia vạn tộc ngay cả không thèm để ý bọn hắn, thậm chí ngay cả người giám thị đều không có, bởi vì bọn hắn chỉ là nhân loại, chỉ cần có vạn tộc ở đây, bọn hắn thậm chí liền chạy trốn cũng không dám. Ta quá đói, trước tiên nếm thử. Vạn tộc bên trong một cái đại hán, thân cao tới 2m5 khoảng chừng, trên đầu còn một cặp dựng thẳng sừng, hắn trong lúc nói chuyện, liền cầm lấy một cái đao cụ từ này nhân loại trên người nữ tử cắt một đao. Từ nàng trên đùi xé một khối lớn cỡ bàn tay dưới thịt đến, cũng mặc kệ quen không có quen, cũng mặc kệ bỏng không bỏng, trực tiếp liền ném tới trong mồm nhai nhai. Những người còn lại thấy cảnh này, riêng phần mình nhìn lẫn nhau. Bọn hắn không dám đắc tội cái này thân hình cao lớn nhất vạn tộc, ngay lúc này đám người liền nói, không có quen cũng không quan hệ, nửa chín mềm nhất. Tiếp xuống những cái này vạn tộc liền bắt đầu tại này nhân loại trên thân cắt xuống. Tỉnh kêu trên, nàng thống khổ tới cực điểm, hai mắt đều đang xuất thần, không hiểu, miệng nàng bên trong nhắc tới một câu. Mụ mụ. Bạch Tĩnh toàn thân run lên, từ văn phòng trên bàn sách đánh thức, nàng nhìn trái phải, nơi này là nàng mỗi ngày chỗ làm việc, là SH một nhà coi như không tệ cỡ lớn xí nghiệp, cũng là nàng thứ ba một công việc. Bạch Tĩnh cũng không phải là SH người địa phương, nàng tại hết một vùng lớn lên, từ nhỏ học tập thành tích liền tốt, tốt nghiệp đại học chính là 958 đại học, lúc ấy liền có thật nhiều công ty muốn ký nàng, bất quá nàng cũng là từ nhỏ tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình không nên tại một cái bình thường trên cương vị già đi, nàng muốn chính mình lập nghiệp, muốn trở nên nổi bật. Cho nên nàng thành phiêu nhất tộc, bỏ đi SH, tại đó bắt đầu chính mình dốc sức làm. Nhưng là thế sự so với nàng dự đoán còn phải gian nan được nhiều, mặc dù nàng dựa vào chính mình văn bằng thu hoạch được một cái không tệ cương vị, nhưng là tâm cao khí ngạo nàng rất nhanh liền từ chức, về sau chính là dài đến nửa năm thất nghiệp kỳ, công việc khó tìm, khắp nơi đều có người, nàng chỗ nghỉ đương nhiên trở nên nổi bật không có, ngược lại là chán nản không chịu nổi, về sau dựa vào bằng hữu quan hệ thật vất vả tìm được một cái thấp chức vụ công việc, cứ như vậy chịu mấy tháng. Cuối cùng mới đến trước mắt công việc này trên cương vị. Nàng trước mắt công việc này, tiền lương xác thực so phần thứ nhất công việc cao hơn một chút, nhưng là công ty nội chương trình cũng muốn khắc nghiệt rất nhiều, cái gọi là 699 là chuyện thường ngày, mà lại một khi có công việc không làm tốt, bị mắng bị nói giáo cũng là chuyện thường xảy ra, cạnh tranh lớn, áp lực lớn, hôm nay chính là, một cái văn án làm đến rạng sáng, nàng thậm chí đều ngủ đều còn chưa làm xong. Không hiểu. Nàng muốn đến nhà, nghĩ đến cố hương, nghĩ đến mẫu thân, nàng mở ra điện thoại di động của mình. Đem WeChat mở ra, hắn bên trong một cái người chính là nàng mẫu thân. Đột nhiên đúng lúc này, điện thoại di động của nàng màn hình trở nên một mảnh huyết hồng sắc, tại cái này huyết hồng sắc trung hiển hiện một chút không ngừng bóp méo, như là con dung đồng dạng chữ tới. Muốn báo thù sao? Muốn báo thù sao? Muốn báo thù sao? Muốn. Mấy chữ này kỳ thật chỉ có một đoạn, Tịnh không có lặp lại, nhưng là đoạn văn này theo Bạch Tĩnh lại phản phất vô cùng vô tận như thế, không ngừng tại trong óc nàng xoay quanh chiếu lại, mà lại không đơn thuần là văn tự, còn phản phất mang theo thanh âm, mang theo hình ảnh. Mang theo vô cùng kinh khủng dị tượng như thế. Không biết trôi qua bao lâu, Bạch Tĩnh mới hồi phục tinh thần lại, ở trước mắt nàng hình ảnh cũng chỉ có một câu, muốn báo thù sao? Sau đó chính là Yes cùng No. Cái này khiến nàng khốn hoặc nhìn màn hình điện thoại di động hồi lâu, xác nhận chính mình là trung điện thoại di động virus, sau đó nàng liền định khởi động lại điện thoại, sau đó tiến hành giết độc nhìn xem, thế nhưng là lúc này, ngón tay của nàng lại ma xui quỷ khiến điểm đến cái đó Yes trên, ngay sau đó, nàng hết thảy chung quanh đều như là pha lê mặt kính đồng dạng phá vỡ đi ra, sau khi vỡ vụn hình tượng lại không là cái gì văn phòng, cũng không còn là cái gì văn minh đô thị, mà là một mảnh hoang vu giả ngoại. Bạch Tĩnh toàn thân đều đau, nàng đang bị trói tại một đống củi lửa thượng nướng, mà một chút quái vật đang dùng đao hoặc là thạch phiến cắt huyết nhục của nàng, cái này khiến Bạch Tĩnh lập tức liền hét lên, nhưng là nàng khí quản đều đã bị nướng đến nửa chín, cái này thét lên chỉ có cơ sở nhất tiếng gào thét, như là phá đàn ốc găng đồng dạng, bất lực, khang khang, gào thét. Mẹ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Cứu ta, mụ mụ. Bạch Tĩnh sau cùng thanh âm, thời khắc hấp hối. Nàng phản phất nhìn thấy một đoàn huyết quang. Một chùm sáng cầu trống rỗng hiển hiện, từ Bạch Tĩnh tinh thần trung, từ trong hư vô, từ quái đản trong tưởng tượng hiển hiện đến hiện thực, đây là một đoàn huyết sắc chùm sáng, tràn đầy ô uế cùng bóp méo, phản phất một viên to lớn viên thịt lăng không lơ lửng trên bầu trời, vô biên vô hạn to lớn, phản phất đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều bao quát tại một loại trong đó. Phía dưới vạn tộc, nhân loại phía dưới, nhìn thẳng hướng viên này to lớn quang cầu, hoặc là nói to lớn viên thịt, sau đó bọn hắn phát hiện mình cũng không phải là tại hoang dã phía trên, mà là tại một mảnh vỡ vụn trong đô thị. Nhưng là trong thành phố này sinh tồn cũng không phải là văn minh vạn tộc chư vị thân sĩ, mà là mặc quần áo nhân loại, tất cả vạn tộc đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trong mồm thịt đều rơi ra, trước mắt một màn này để bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, lúc đầu ngay tại hảo hảo ăn thịt nướng, vì sao biết đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Ngay sau đó, bọn hắn phát hiện hết thảy chung quanh vật thể, mặc kệ là nhân loại, hay là phòng ốc, hay là cái này đô thị, tất cả đều biến thành các loại vô cùng kinh khủng, bóp méo vô cùng huyết nhục nội tạng xương cốt, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành một cái cơ thể sống khổng lồ đồng dạng. Mà bọn hắn ngay tại cái này sinh mạng thể nội, huyết nhục cọ rửa, huyết dịch chảy ngang, chung quanh tất cả nhân loại đều biến thành quái vật, những quái vật này chảy ra huyết lệ nhìn về phía bọn hắn, sau đó thân thể của bọn hắn thân thể cũng bắt đầu biến dị, xúc tu, trong mắt, răng, nội tạng. Không biết trôi qua bao lâu, từ đằng xa đi tới hơn 10 tên vạn tộc, phía sau bọn họ áp lấy một đám ước chừng hơn 50 tên nhân loại, cầm đầu vạn tộc vừa đi vừa nói chuyện, phiến khu vực này là một cái nhân loại căn cứ, trước kia ta là bắt nô đội một thành viên lúc, ở đây bắt qua mấy chục lần nhân loại. Nhiều lần đều có thu hoạch, ngươi nhìn, những nhân loại này đầy đủ chúng ta ăn thượng một tuần lễ. Người chung quanh đều là lấy lòng, tên này vạn tộc dương dương đắc ý nửa ngày, về sau liền xì một tiếng khinh miệt mắng, nếu không phải cái đó. Người tôn giả kia xuất thế, bắt nô đội cũng không dám lại bắt giữ nhân loại, ta cũng không đến nỗi mất công việc này, bây giờ lại cũng không lo được cái này tán dương nhiều, ta cho các ngươi nói a, nhân loại thịt kỳ thật rất non, mặc dù có chút thịt người có vị chua, nhưng là đi qua một chút gia công, hương vị cùng thịt dê khác biệt không lớn. Đặc biệt là tiểu hài cùng nữ nhân thịt món ngon nhất. Đang khi nói chuyện, đám người này đi đến đống lửa bên cạnh, sau đó bọn hắn nhìn trái phải, liền kỳ quái bọn họ một đội ngũ khác người làm sao không thấy nữa, còn có trước đó bắt giữ nhân loại cũng không thấy bóng dáng. Cầm đầu người này nghi ngờ nói, hẳn là bỏ đi đường sông bên kia lấy nước. Không có khả năng toàn bộ người đều bỏ đi à. Đám người cũng là không hiểu, bất quá lúc này bọn hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, từng cái đều là cực đói, liền từ nhân loại nhóm trung chọn lựa một cái tuổi trẻ nữ tử. Sau đó trực tiếp liền cái này đóng lửa nướng. Thêm ra một chút mồ hôi, dạng này liền có thể thiếu thả điểm muối, hương vị còn tốt một chút. Quen thuộc lời nói, mà tại đóng lửa thượng nữ tử này, con mắt nhìn lên bầu trời, đã dần dần sa vào đến di lưu bên trong. Chương 17, nhân loại dị thường. Quân đội đi vào hoang dã đã qua 2 ngày 2 đêm. Tất cả mọi người đang hướng về hạo tại trên địa đồ sở tiêu biết vị trí tiến bước. Đây cũng không phải là tùy tiện tìm một chỗ liền để quân đội tiến về, hạo đã sớm tại trên địa đồ lựa chọn có thể sẽ có người sống sót địa điểm chỗ. Cái này kỳ thật cũng không phải việc khó gì, địa đồ dù lớn, nhưng trong đó có thể tránh thoát khỏi chiến lược quyết chiến vũ khí tác động đến, hơn nữa có thể dung nạp người sống sót địa điểm cứ như vậy một chút, chỉ cần tại những địa phương này tìm kiếm là được. Khả năng địa phương khác cũng có một chút du đã người sống sót, nhưng là trên cơ bản cũng sẽ không thành quy mô, thành tập đoàn xuất hiện, rất đơn giản nguyên nhân, thức ăn nước uống, cái này là sinh mệnh sinh tồn cơ sở nhất điều kiện, đồng thời có hai cái này địa phương rất nhiều, nhưng là thì là muốn có hai cái này, còn muốn đồng thời có thể che chắn chiến lược quyết chiến vũ khí sau di, chỗ như vậy liền không nhiều, mà hạo tại trên địa đồ xác định khu vực liền là chỗ như vậy. Một đường đi tới, Hạo cũng nhìn thấy xung quanh hết thảy, hắn lựa chọn định là Long Viêm sa mạc xung quanh tên làm Khê Thủy Liên Minh một chỗ địa vực. Chỗ này địa vực hoàn cảnh xem như Long Viêm sa mạc xung quanh ưu mỹ nhất, tối ưu ước ác, cái này liên minh chủ thể dân tộc là yêu tinh nhất tộc, cùng tinh linh tộc xem như họ hàng gần, cho nên nơi này quản chi hoàn cảnh hậu đãi vô cùng, sản xuất cũng nhiều, lại là tinh linh tộc trong phạm vi thế lực an toàn nhất liên minh một trong. Không có bất kỳ cái gì cái khác ngoại tộc thế lực có can đảm đánh cái này liên minh chủ ý, bất quá tại cái này chiến lược quyết chiến vũ khí điên cuồng công kích. Trung, cái này liên minh nhận chiếu cố cũng là rất nhiều. Dù vậy, hạo mục tiêu thứ nhất vẫn là cái này liên minh. Bởi vì cái này liên minh hoàn cảnh địa lý quyết định nó thì là có thể tận khả năng nhiều lưu lại người sống sót, lại có đầy đủ đất đai cấp nuôi đến nuôi sống người sống sót, hạo tin tưởng ở đây có thể tìm được đại lượng người sống sót, vạn tộc. Còn có nhân loại. Yêu tinh nhất tộc là tinh linh tộc họ hàng gần, cho nên lúc ban đầu tinh linh tộc cùng đại lãnh chúa ký kết hạ chủng tộc khế ước về sau, yêu tinh tộc cũng tự nhiên mà vậy bắt đầu thiện đãi nhân loại, mặc dù bây giờ tinh linh chi tổ đã ứng lời thề, rơi vào đến Minh Hà bên trong, tinh linh tộc nội bộ đoán chừng đối với nhân loại cũng bắt đầu khốc liệt. Lại thêm trước đó tinh linh tộc bị dẫn đạo dư luận, chỉ sợ so phổ thông vạn tộc đối với nhân loại còn tàn khốc hơn. Nhưng là tinh linh tộc xung quanh chủng tộc, dựa theo quán tính mà nói, đoán chừng đối với nhân loại hay là sẽ không thái quá tàn nhẫn. Cho nên Hạo cảm thấy hắn ở đây cũng có thể tìm được nhân loại tộc nhân, hiện tại cấm địa nhân loại tộc nhân quá ít, hắn không có khả năng vào xem lấy làm tráng đại thực lực cũng chỉ đi cứu trợ vạn tộc, nhân loại mới là bản tâm của hắn bản tộc, hắn ngay từ đầu làm hết thảy chính là vì nhân tộc, hiện tại có đại bản doanh, có căn cứ địa. hắn cũng có thể che chở tộc nhân của mình, liền như là đại lãnh chúa như vậy. Mà lại Hạo mơ hồ cảm giác được nhân tộc có chút đặc dị, về phần đến cùng là cái gì đặc dị hắn cũng không rõ ràng, không, là loại kia không hiểu thấu không rõ ràng. Hạo có một lần tâm huyết dâng trào, tính toán một chút trước mắt Hồng Hoang Đại Lục khả năng tổng nhân khẩu số lượng, cụ thể số liệu nơi phát ra là từng cái liên minh thư tịch ghi chép loại hình, đây nhất định không chính xác, sai sót khẳng định rất lớn, cho nên Hạo thống kê những sách vở này trong ghi chép nhiều cái niên đại số liệu, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện. Nhân loại số lượng tổng lượng trên cơ bản đều bảo trì tại 600.000 tỷ đến 1.800.000 tỷ ở giữa, số lượng này cấp đã phi thường đáng sợ. Cầm tinh linh đế quốc tổng nhân khẩu đếm nhìn, tại vạn tộc đại chiến kết thúc lúc, tinh linh tộc tổng nhân khẩu chỉ là khoảng 100 triệu người, thẳng đến vạn tộc đại chiến kết thúc, tinh linh tộc lập xuống đế quốc, cái này nhân khẩu mới bắt đầu đại quy mô lên cao, tới hiện tại, tinh linh tộc tổng nhân khẩu số lượng là 800 tỷ trên dưới. Tương đối tinh linh đế quốc lớn nhỏ, tinh linh thống trị địa vực có thể nói là hoang vắng. Luận tổng nhân khẩu đếm, tinh linh tộc tại toàn bộ vạn tộc trung đoán chừng chỉ có thể xếp tới 100 tên khoảng chừng, bình thường mà nói, càng là nhỏ yếu chủng tộc, hắn tộc đàn số lượng thì càng nhiều, mà tinh linh tộc dạng này đại tộc cường tộc, chủng tộc số lượng có thể xếp tới 100 tên trên dưới, cái này đã thuyết minh tinh linh tộc tiềm lực chiến tranh. Nhân khẩu số lượng nhiều nhất là địa tinh, kobold, người thằng lằn, Sài Lang nhân, cấp thấp thú nhân dạng này nhỏ yếu chủng tộc, tỉ như cấp thấp thú nhân bên trong nhục trư tộc, số lượng lại có thượng trăm ngàn tỷ nhiều. Phân bổ toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục các nơi, không có chủng tộc của mình văn minh, tụ tập chỗ đều là dùng bộ lạc hình thức mà tồn tại, là chân chính mông mùi chủng tộc, mà cái khác kobold A, người thằng lằn A cơ bản cũng đều là như thế, bất quá quản chi là số lượng nhiều nhất kobold một loại nhược tiểu nhất chủng tộc, số lượng cũng nhiều nhất 100-200 ngàn tỷ. Không có khả năng càng nhiều. Mà nhân loại tại Hạo trong tính toán, lại chừng 600.000 tỷ đến 1.800.000 tỷ nhiều như vậy, con số này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì như nhân loại số lượng thật có khoa trương như vậy. Vậy cái này chủng dị thường đã sớm cái kia bị vạn tộc biết được, nhưng là Hạo nhìn thấy trong thư tịch, tất cả vạn tộc đối với cái này đều chỉ có nhất thật thà ghi chép, liền phản phất cái số này là bình thường đồng dạng. Nhất mấu chốt còn không phải cái này, mà là nhân loại tồn tại số lượng trường kỳ bảo trì không thay đổi. Hạo cẩn thận thẩm tra một cái số này thời gian khoảng cách, dài nhất một phần ghi chép thời gian khoảng cách là hơn 3 vạn năm, mặc dù phần này ghi chép cũng không tỉ mỉ xác thực, nhưng là hơn 3 vạn năm thời gian khoảng cách trung, nhân loại số lượng duy trì không thay đổi. Cái này căn bản liền không có khả năng. Phải biết, nhân loại là không có siêu phàm, vạn tộc giết nhân loại, không thể sau mổ heo dê khó khăn. Thậm chí bởi vì lâu dài giết chóc, nhân loại còn có u mê trí lực, ngược lại dẫn đến nhân loại liền chạy trốn cũng không thể không dám, chỉ cần một cái tùy tiện vạn tộc xuất hiện, liền có thể tù binh mấy trăm lần số lượng nhân loại, để hắn ngoan ngoãn nghe lệnh, cái này nhưng so sánh động vật hoang dã phải nghe lời nhiều. Hạo liền biết, vạn tộc đại chiến thời kỳ, nhân loại tác làm một loại chiến lược tài nguyên, mặc kệ là huyết tế cũng tốt, vật liệu cũng tốt, quân lương cũng tốt, hoặc là thí nghiệm vật liệu. Hoặc là hiến tế vật liệu, một lần chiến tranh xuống tới chính là vài tỷ, trên 10 tỷ nhân loại bị tiêu hao hầu như không còn, mà vạn tộc đại chiến đánh nhiều năm như vậy, ngay cả vạn tộc bản thân đều đánh cho nhân khẩu tàn lụi, kia nhân loại làm sao có thể còn một mực bảo trì tại một cấp độ thượng không thay đổi đâu. Vạn tộc lại không thể làm nhân loại bảo lãnh số lượng bình ổn, mỗi lần giết đều chỉ giết già yếu tàn tật a. Đây là hắn bên trong một cái dị thường. Cái này dị thường địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở có thể để bất luận cái gì phát giác được dị thường người làm như không thấy. Chính là biết đây là dị thường, nhưng lại không ngừng đem hắn xem nhẹ, liền như là đi đường lúc tùy ý đá một hòn đá, sau đó liền không thèm để ý chút nào đi qua. Trừ đó ra, còn có cái khác một chút dị thường, đều là chỉ có nhân loại mới có, cái khác vạn tộc đều không có, tỉ như thấp vĩ độ ăn mòn lúc, tại thấp vĩ độ ăn mòn phạm vi bên trong nhân loại tộc quần. Bọn hắn phản phất căn bản không biết chịu ảnh hưởng đồng dạng, đợi cho thấp vĩ độ ăn mòn đi qua, vùng này địa khu nhân loại tộc quần yên nguyên vẫn tồn tại, yên nguyên còn sống sót, ngay cả số lượng đều không thay đổi. Tóm lại, Hạo cũng biết nhân loại tồn tại dị thường, nhưng là hắn tịnh không biết những cái này dị thường là vật gì, đến tột cùng vì sao biết có những cái này dị thường, mà lại ngay cả hắn đều là một mực xem nhẹ lấy nhân loại dị thường. Thẳng đến lần này ra quân đi vào khối này nguyên khê thủy liên minh lãnh địa về sau, Hắn nghĩ đến lần này muốn dẫn quay về càng nhiều nhân loại tộc nhân lúc, mới đột nhiên hồi tưởng lại những cái này dị thường tới. Nhân loại. Huyết sắc khí vận sao? Hạo biết nhân loại huyết sắc khí vận tồn tại, thứ này kỳ thật cũng không phải là cái gì đại bí mật. Trên cơ bản nhất định thực lực trở lên vạn tộc cao tầng đều biết, Hạo từ S trong miệng, từ Edward, nôn trong miệng cũng nghe được vật này, nghe nói lúc trước đại lãnh chúa chính là tuân theo nhân loại huyết sắc khí vận mà lên, cho nên mới không thể địch nổi, chỉ là tới cuối cùng yên nguyên sắp thành lại bại. Bất kể như thế nào, là tộc nhân của ta, nhất định phải che chở, hiện tại trong nhân loại xuất hiện có trí tuệ người xác suất càng lúc càng lớn, tự hồ là hoàn cảnh càng tốt, thức tỉnh xác suất lại càng lớn. Nếu là ta đem các tộc nhân đưa vào đến trong cấm địa, vậy bọn hắn có thể hay không hơn phân nửa đều thức tỉnh trí tuệ. Cho dù không có thức tỉnh tộc nhân, bọn hắn đời sau cũng đều sẽ có trí tuệ. Hạo trên đường đi đều đang suy tư tộc nhân sự tình, sau đó liền có trinh sát trở về, lập tức liền chạy đến gặp hắn. Ngươi nói phía trước hẻm núi vị trí, trên bản đồ đánh dấu căn cứ bên trong xác thực có mấy ngàn người tụ tập, ngoại trừ đâu? Hạo nhìn xem trinh sát ấp a ấp úng dáng vẻ, hắn cau mày hỏi. Lần này điều tra hẳn là thành công, tìm được mấy ngàn nạn dân, đây chính là công lao, nhưng là cái này trinh sát ấp a ấp úng, cái này liền có vấn đề, Hạo mơ hồ có một cái ý nghĩ, cái này khiến sắc mặt hắn trở nên xanh xám. Cái này trinh sát đầu cúi thấp xuống. Trong lúc nhất thời thư dạ không dám nói, thẳng đến Hạo lần nữa hỏi lúc, hắn mới cẩn thận nói, ở trong đó nạn dân. Bọn hắn nuôi nhốt mấy vạn nhân loại. Ngay tại giết người lấy thịt. Hạo chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang, giết người lấy thịt bốn chữ, liền dường như sấm sét nổ vang tại trong óc hắn, đem hắn nổ trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời. Chương 18, Vấn tâm cùng khí vận. Hạo đã sớm biết, nhân loại đối với vạn tộc đến nói, chính là ăn thịt. Chính là sâu kiến, chính là ngay cả con gián cũng không bằng đồ vật. Đây là tại trên sách, tại trong lời nói, tại hành vi bên trong đều biểu đạt đến mức rõ ràng sự tình, nhân loại tại vạn tộc trong mắt ngay cả đồ vật cũng không tính, chính là một loại di động, có thể ăn, cơ hồ vô cùng vô tận thịt thôi. Hạo là sớm biết điểm này, lúc trước hắn còn không có bị tinh linh tộc nhân thu dưỡng trước, tại nhân tộc bộ lạc bên trong liền nhìn nhiều chuyện như vậy, người trên thế giới này ngay cả cơ sở nhất sống sót quyền đều không có. Người muốn tồn sống sót, nhất định phải dâng lên cái gọi là thuế đầu người, đây cũng không phải là những cái kia từng cái liên minh chỗ giao tiền tài chờ thu thuế, mà là chân chính mặt chữ ý tứ thượng thuế đầu người sọ thuế. Lúc trước Hạo chỗ Nhật bộ lạc, cũng là bởi vì dâng lên thuế đầu người, lúc này mới có thể tại khu vực kia sống sót, nhưng là theo khu vực kia vạn tộc phát động chiến tranh, nhân loại bộ lạc thuế đầu người liền không đáng chú ý, những cái kia vạn tộc muốn là chiến tranh thuế. Chính là muốn đem toàn bộ bộ tộc toàn bộ